tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi nhà trở nên yên tĩnh, Vân Xuyên nhắm mắt nằm ngủ nông trên sofa, robot buộc phải thành thành thật thật ở bên cạnh, hai đường màu xanh ở vị trí mắt không ngừng trượt. Nó đang cố gắng phá vỡ sự bảo vệ của cơ sở dữ liệu, có thể xâm nhập thành công vào khoảng 6 giờ sáng ngày mai. May mắn thay, lá chắn bị vỡ và sự hỗn loạn trong thị trấn. Nếu không nó sẽ dễ dàng bị người ta tìm thấy. Bởi vì sự nhầm lẫn, không nhiều người quan tâm đến những thứ trên Internet. Vân Xuyên luôn không yên tâm về nó, mái tóc đen vẫn còn trong vỏ robot, chỉ cần một ý tưởng, có thể ngay lập tức loại bỏ sau này. Người máy dám giận không dám nói, chỉ có thể tự mình lắp ráp vỏ ngoài của mình. Thời gian trôi qua từng chút một, lá chắn thành phố cũng giống như robot tính toán, khoảng cách bị phá vỡ ngày càng lớn hơn, những nơi khác cũng xuất hiện vết nứt. Các thành phố khác không còn tiếp nhận vô điều kiện những người chạy trốn, và các tiêu chuẩn kiểm toán nhân sự ngày càng trở nên nghiêm ngặt. Nhiều sinh vật bức xạ đi vào lá chắn, đi lang thang xung quanh thành phố và cướp bóc sự sống. Hoảng loạn lan rộng nhanh chóng trong đám đông. Sắc trời càng lúc càng tối tăm. Này, huống, hảo, thiên, vâng, tôi xin lỗi. Anh dường như nghe thấy một cái tên quen thuộc. Khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp dường như luôn theo dõi Vân Xuyên bất cứ lúc nào, trước khi anh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã đến. Lẩu ngon nhất thế giới thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một. Và phát biểu, tôi nghe được tên của một người dẫn chương trình khác, hình như là Huống Hảo Thiên. Ai ta hát, a tê thưởng thức nấm tinh hoa của trời đất. Một, và phát biểu, là anh ấy, tất cả mọi người đã đến. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, cũng phát biểu, mấy người dẫn chương trình kia đang làm gì vậy, nghe có vẻ tràn đầy tinh lực. Lang côi, tôi sẽ đi xem. Khắp núi chạy loạn lão diệu cảnh, tôi cũng có chút tò mò. Có vẻ như anh không nghe nhầm, có một người quen gần đó. Vân Xuyên đối với Huống Hảo Thiên vẫn rất quen thuộc, dù sao cũng đã có được một đoạn ký ức ngây thơ của đối phương, không biết hiện tại hắn thế nào. Bên ngoài tòa nhà dân cư, một số đường phố cách nhau. Anh lại đem những thứ ghê tởm này văng lên người tôi sẽ làm cho anh vận khí tốt đến bạo phát. Hạng Niệm Niệm không thể nhịn được mà giống giận, trong lời nói có thâm ý khác. Huống Hảo Thiên luôn một nắm búa bạo phát sinh vật bức xạ. Dẫn đến sinh vật bức xạ máu nước văng khắp nơi, phun đến khắp nơi. Cô bị bắn tung tóe rất nhiều máu và chất lỏng không rõ nguồn gốc, cả người sắp thối, cảm giác rất không tuyệt vời. Chúng ta phải tìm một nơi để nghỉ ngơi. Vệ Hinh Lan rút trường côn chọc vào đầu sinh vật bức xạ, cẩn thận tìm kiếm chung quanh có chỗ che chở hay không. Sau khi tiếng chuông báo động vang lên, ba người các nàng dọc theo đường đi từ rừng cây nhân tạo chạy đến nơi này, không ngừng gặp phải sinh vật bức xạ công kích cực mạnh. Cơ hồ không nghỉ ngơi qua. Cứ tiếp tục như vậy thì không được. Cho dù là thân thể sau khi cường hóa, cũng không cách nào chống đỡ được chiến đấu cường độ cao liên tục mấy ngày. Sao dọc theo đường đi vẫn gặp phải mấy thứ này? Huống Hạo Thiên lắc lắc nắm đấm, lẩm bẩm nói. Còn không phải vì anh. Hạng Niệm Niệm nổi bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhất định phải làm ra khí thế địa động sơn lay sao? Đại bộ phận quái vật đều là sau khi nghe được động tĩnh chạy tới. Còn có mùi máu trên người chúng ta, cách 10 thước đều có thể ngửi được. Huống Hạo Thiên xấu hổ xoa xoa đầu. Tôi đã quen rồi, lần sau nhất định phải chú ý, nhất định phải chú ý ha. Huống Hạo Thiên sao lại biến thành bộ dáng quỷ quái này? Thoạt nhìn đã trải qua rất nhiều a. Vân Xuyên thông qua người máy xâm nhập vào mạng sau đó phát hình ảnh giám sát đường phố, nhìn ba người Vệ Hinh Lan cách đó không xa. Trong hình, Vệ Hinh Lan ăn mặc nam trang. Toàn thân bị văng đầy đủ các vết máu. Hạng Niệm Niệm trang điểm đậm, tóc nhuộm đủ màu sắc, toàn thân bị văng đầy các loại vết máu. Huống Hạo Thiên nữ trang ăn mặc, giống như một bác gái tráng kiện phong vận vẫn còn sót lại, toàn thân từng mảng lớn vết máu vết bẩn. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, wow, những người dẫn chương trình khác trông rất vất vả nha. Vẫn là Xuyên Xuyên chúng ta sạch sẽ sảng khoái. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, tình huống tôi đều có thể hiểu được, nhưng, bà già đó là ai? Lão diệu cảnh chạy loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, a mắt, mắt tôi, đó là Huống Hạo Thiên, lẩu ngon nhất thế giới, Huống Hạo Thiên 666. Ai ta hát, a tê, 666K1 trên thích, gợi cảm. Tủ trắng, 666. Sinh vật bức xạ đã lan đến gần đây chưa? Vân Xuyên chú ý đến một cái gì đó khác. nơi này cách nơi lồng bảo hộ vỡ, chỉ riêng xe buýt đường sắt cũng có hơn nửa giờ lái xe, hơn nữa gần trạm xe buýt có quân đội bảo vệ, nếu phụ cận này đều có không ít sinh vật bức xạ, những nơi khác trong thành phố chỉ càng thêm nghiêm trọng. Sau khi lá chắn bị vỡ, tất cả mọi thứ dường như được nhấn nút tăng tốc, từng bước áp sát. Hiện tại anh vẫn chưa gặp phải quá nhiều nguy hiểm, nhưng cảm giác những ngày tiếp theo sẽ không còn dễ dàng như bây giờ. Cậu có thể tìm kiếm những nơi ít người hơn, mạnh mẽ và có thể vào nơi để tránh nghỉ ngơi gần đó. Vân Xuyên bỗng nhiên cười tủm tỉm hỏi người máy. Trong thư viện tham khảo biểu hiện của robot, không có nụ cười ngụy trang, hồ mặt cười, thanh kiếm mật ong và các tồn tại khác, vì vậy nó nghi ngờ một chút các tông. Nhanh chóng phân tích tình trạng hiện tại của Vân Xuyên, cuối cùng nghĩ rằng sau này là muốn thiết lập một mối quan hệ hữu nghị tốt và hài hòa với nó. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ý thức ra đời, nó nhận được sự thân thiện từ một sinh vật tư duy khác. Tất nhiên, sẽ là tốt hơn nếu mái tóc đen bên trong cơ thể không quấn chặt quanh cốt lõi của nó. Vì vậy, vui vẻ nói, có, trong vòng 2,000m, điểm dịch vụ cộng đồng, phòng thử nghiệm tàu lượn, điểm đăng ký nhập ngũ. Cậu có thể theo dõi toàn bộ quá trình thời gian thực là địa điểm nào? Vân Xuyên bỗng nhiên cảm thấy robot càng thuận mắt hơn. Như vậy hiện tại, cậu có thể để cho giọng nói của tôi vang lên ở địa điểm màn hình giám sát không? Ý anh là thả âm thanh. Không vấn đề gì, bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, thật sự siêu hữu ích a tiểu robot, đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, thế nhưng nhặt được bảo vật. Nhưng người dẫn chương trình muốn làm gì, cùng các người dẫn chương trình khác sẽ hòa hợp sao? Cảm giác không giống lắm. Rượu sake thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phát biểu, lại đang có ý tưởng xấu gì đó. Mặc Bạch Bạch đẹp trai nhất thế giới thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, thật ngoan ngoãn, robot như vậy cho tôi một tá. Tủ trắng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, không thể khinh thường. Vân Xuyên quyết định giúp ba người này một phen. Dù sao anh cũng là một người thiện lương, thấy đồng nghiệp gặp khó khăn, đương nhiên có thể giúp liền giúp. Không có ý tưởng nào khác, hoàn toàn không. Phía bên kia, ba người vệ hâm lan đang tìm kiếm địa điểm thích hợp để tránh nghỉ ngơi. Bất quá thế giới này đối với ba người mà nói, cũng phi thường xa lạ, nhân sinh không quen thuộc, ngoại trừ có được hắc sắc phòng phát sóng trực tiếp hắc khoa học kỹ thuật. Dịch thuật, chữ nhận ra, lời nói có thể nghe hiểu. Chính là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Dùng tư duy thế giới vốn có của mình toàn bộ phỏng đoán, thật sự rất khó. Chào buổi sáng, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ trên cao nhớ tới. Ba người cảnh giác ngẩng đầu, phát hiện nguồn phát sinh là đèn đường, trên đèn đường hẳn là có lắp đặt đài phát thanh linh tinh. Tình huống này, dường như đã từng quen biết. Này là, Vân Xuyên, Hạng Niệm Niệm dẫn đầu thốt ra, ba người hai mặt nhìn nhau. Tên này rốt cuộc là lai lịch gì, thoạt nhìn ở thế giới trò chơi thành thạo bộ dáng. Các nàng còn đang chạy trốn trên đường phố, đối phương có thể thông qua không biết thủ đoạn gì chủ động liên hệ với các nàng. Đầu kia, thông qua hình ảnh giám sát quan sát ba người Vân Xuyên chỉ nhìn thấy miệng Hạng Niệm Niệm giật giật, không nghe được thanh âm. Giám sát không có chức năng ghi âm thanh, còn nhớ tôi không, tên tôi là Vân Xuyên, rất vui được gặp lại mọi người. Tôi không thể nghe thấy giọng nói của mọi người. Tiếp theo xin vui lòng nghe tôi nói. Âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo trên đường phố tối, âm thanh từ từ, như thể với một nụ cười ấm áp. Trạng thái hiện tại của mọi người không được tốt lắm, cố ý tìm một chỗ nghỉ ngơi sao. Khoảng cách còn có 2 ngày nữa là kết thúc, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không tốt lắm. Cuộc khủng hoảng vẫn chưa thực sự đến, phải không? Anh ta rốt cuộc, có mục đích gì? Hạng Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn về phía vệ hâm lan, vẻ mặt mờ mịt. Cô thật sự không quá tin tưởng Vân Xuyên, loại người giả vờ là thiếu niên bệnh tật gạt qua tất cả mọi người, cũng không giống ở loại địa phương này, còn có thể nhiệt tình thiện lương đến chủ động giúp đỡ người khác. Vệ hâm lan nhẹ nhàng lắc đầu với nàng, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm. Huống Hạo Thiên thì không giống, hắn ý thức được Vân Xuyên hiện tại có lẽ có thể nhìn thấy ba người bên mình, xấu hổ lại không giấu vết tháo ra tóc giả cuộn lượn sóng màu hạt rẻ, cười gượng nói. Ha ha, người khác thật rất tốt a. Vân Xuyên liền trơ mắt nhìn khán giả của mình hướng về phía Huống Hạo Thiên tiến hành một vòng chửi bới mới. Khán giả, cái tóc giả nhưng vẫn trang điểm trong trang phục nữ tính, quá nóng mắt. Anh cố nén cẩn thận nhìn tình Huống Hạo Thiên lòng hiếu kỳ, tiếp tục thân thiện nói. Rẽ trái đi thẳng 1200m, lại rẽ phải 500m, có một phòng thử nghiệm xe dù lượn, Chỉ cần nhấn nút nguy hiểm, nói xin tị nạn, mọi người có thể có được một nơi nghỉ ngơi kiên cố an toàn. Trong màn hình giám sát, ba người không nói nên lời ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào loa trên đèn đường, không có động tác gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vân Xuyên cũng không trông cậy vào các nàng sẽ lập tức đi, thời điểm không có đường lựa chọn, tự nhiên sẽ lựa chọn địa điểm anh cung cấp. Tôi còn có việc khác phải làm, có lẽ sẽ đi tìm mọi người, có lẽ sẽ không. Như vậy, hữu duyên gặp lại. Nói xong liền tắt kết nối bằng giọng nói. Phảng phất thật sự chỉ là vì trợ giúp ba người vệ hâm lan, mà đặc biệt xuất hiện cung cấp nơi nghỉ ngơi an toàn. Không chỉ có ba người vệ hâm lan không hiểu rõ, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất mờ mịt. Thậm chí chạy tới rất nhiều khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp của ba người vệ hâm lan, chính là vì nhìn xem Vân Xuyên rốt cuộc đang làm cái gì. Chúng ta có đi đến nơi cậu ta nói hay không? Huống Hạo Thiên hỏi, luôn luôn cảm thấy rằng anh ta sẽ lừa dối chúng ta. Hạng Niệm Niệm lo lắng, cô thở dài nói. Cùng là người dẫn chương trình, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Không đúng à, mọi người có thể xuất hiện trong cùng một thế giới trò chơi, chứng tỏ đều là người dẫn chương trình vô cấp, anh ta không có khả năng lợi hại hơn chúng ta rất nhiều. Nếu vậy, hãy đi qua và xem thử. Vệ Hâm Lan đưa ra quyết định, cậu ấy nói đúng. Cuộc khủng hoảng vẫn chưa thực sự bắt đầu. Cô ấy nhìn về phía lồng bảo hộ xuất hiện vết rách. Ba người trốn thoát từ đằng kia. Trước mắt chỉ là xuất hiện vết rách, tiến vào một lượng nhỏ sinh vật phóng xạ mà thôi. Hai ngày tiếp theo, sẽ có càng nhiều nguy hiểm giáng xuống. Cách chương.